Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 821, mạch nước ngầm dũng động. Góc truyện audio.com, Khiếu Nguyệt Sơn thay đổi lãnh chúa tần tức này nhanh chóng truyền ra tại khắp trên lãnh địa, khiến cho sóng to gió lớn thấy tận mắt chứng nhận lãnh chúa trong động phủ trận chiến ấy yêu tộc chỉ có Thử Đại Vương cùng Đồng Ngưu. Tuyệt đại đa số yêu tộc đều là không hiểu ra sao. Chẳng qua là nghe nói, nguyên bản lãnh chúa Hắc Lang thấy mấy người về sau, Khiếu Nguyệt Sơn lãnh chúa liền thay đổi người, mà Hắc Lang thoái vị, đã trở thành thứ hai phó lãnh chúa. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, cũng quá bình tĩnh. Tựa hồ trong vòng một đêm, Khiếu Nguyệt Sơn không có bất kỳ kẻ thù bên ngoài xâm lấn dấu hiệu, lại đột nhiên thay đổi người chủ nhân. Mới lãnh chúa thượng vị về sau, cũng không cử hành cái gì đại điển nghi thức, chẳng qua là để cho Hắc Lang thiền như ý ra mặt tuyên bố một tiếng, liền kết thúc. Quần yêu liền mới lãnh chúa dài cái dạng gì, đều không rõ ràng lắm. Chuyện này, khắp nơi tràn đầy quỷ dị. Ta nghe nói, chúng ta mới lãnh chúa là 5 cái, bọn hắn lẫn nhau là huynh đệ. Là 5 người ta còn bái kiến trong đó 4 cái, một cái là hậu yêu, một cái là hổ yêu, cái khác hạc tộc còn có một là hồ tộc. Bất quá cái gì, bất quá 4 vị này lãnh chúa cũng chỉ là cấp thấp yêu ma tu vi, chỉ có thể coi là nguyên anh sơ kỳ. À, điều này sao có thể. Cấp thấp yêu ma đương chúng ta Khiếu Nguyệt Sơn lãnh chúa. Nghe nói, cái này ngũ huynh đệ lão đại cũng chính là hôm nay Khiếu Nguyệt Sơn đại lãnh chúa chiến lực mạnh nhất, hắn nhất định là trung giai yêu ma. Người bái kiến đại lãnh chúa sao? Hắn bản thể là cái gì? Chưa thấy qua, đại lãnh chúa giống như cho tới bây giờ không có lộ mặt qua, rất là thần bí, chỉ nghe nói kêu. Mặc trong khoảng thời gian này, Khiếu Nguyệt Sơn ở bên trong thường có một chút yêu tộc tụ cùng một chỗ, hào hứng bừng bừng nghị luận. Không đến 3 ngày thời gian, tin tức này cũng đã rơi vào tay Hắc Sa Lĩnh, Cuồng Phong Động cùng U Thủy Hà bên trong, cũng đưa tới không nhỏ chấn động. Một cái huyết khí rậm rạp, âm khí trùng trùng điệp điệp sơn động ở chỗ sâu trong, có một cái rộng lớn đại điện. Trong đại điện ngang lấy một cái nho nhỏ huyết sắc chỉ đỏ, như là một cái mạch máu, xỏ xuyên qua tại đại điện hai bên thạch bích bên trong. Một vị nam tử ngồi ở huyết tuyến phía trên, bốn bề yên tĩnh, tay trái bưng cái chén ngọc bên trong đầy tinh hồng sắc chất lỏng, còn tản ra ấm áp. Nam tử bưng chén ngọc đặt ở dưới mũi, thật sâu khẽ ngửi, hai mắt nửa khép lộ ra vẻ mê say. Khiếu Nguyệt Sơn thay đổi lãnh chúa, chớ không phải là bị Hắc Sa Lĩnh hoặc là U Thủy Hà người, nhanh chân đến trước rồi hả? Nam tử thi thao lẩm bẩm, không đúng, hẳn không phải là cái này lưỡng đại lãnh địa người. Dừng lại một chút, nam tử hai con ngươi đột nhiên mở ra, huyết quang chợt chợt hiện, trầm giọng nói. Lại đi dò xét, vâng, trong đại điện quanh quẩn một giọng nói. Ngay sau đó, hai cánh chấn động thanh âm vang lên, trên đại điện phương trong bóng tối, bay ra ngoài một đạo huyết quang, chạy xa mà đi, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Nam tử điềm tĩnh đem chén ngọc trong màu đỏ chất lỏng uống một hơi cạn sạch, duỗi ra màu đỏ tươi đầu lưỡi, liếm liếm khóe miệng, nói. Ừ, ngon, Hắc Sa Lĩnh, trong khoảng thời gian này đến nay, Hắc Sa Lĩnh quần yêu qua chính là nơm nớp lo sợ. Hắc Sa Lĩnh thiếu chủ mất đi thân thể, trọng thương trở về, mà hung thủ lại thủy chung không có bắt được. Góc truyện audio.com. Sau đó không bao lâu, Hắc Sa Lĩnh thiếu chủ đoạt xá thất bại, triệt để vẫn lạc. Nguyên thần đoạt xá, hạn chế rất nhiều, mà lại rất là hung hiểm. Muốn tiến hành đoạt xá, bị đoạt xá người tu vi cảnh giới, không thể quá thấp, ít nhất cũng phải là nguyên anh cảnh, đả thông linh đài. Mà đoạt xá cùng bị đoạt xá người tu vi cảnh giới cũng không có thể chênh lệch quá nhiều. Nếu không, nguyên thần vô cùng cường đại, tiến vào bị đoạt xá người trong thân thể, người sau thân thể không chịu nổi, trực tiếp liền nổ, hóa thành một đoàn huyết vụ. Nói cách khác, cả hai tu vi cảnh giới gần, mới có thể thành công. Mà đoạt xá chi tranh, kỳ thật chính là nguyên thần chi tranh. Tu vi cảnh giới gần, liền có nghĩa là nguyên thần chi tranh thắng bại khó liệu. Đoạt xá trong quá trình, đoạt xá thất bại, nguyên thần ngược lại là bị cắn nốt, ví dụ, cũng số lượng cũng không ít. Hắc Sa Lĩnh thiếu chủ chính là như thế. Nói đến cùng, đoạt xá cuối cùng không phải chính đạo. Bởi vì, đối với hắn người đoạt xá kỳ thật chính là tại cướp lấy người khác tính mạng đến vì chính mình kéo dài tánh mạng. Xưng là tà đạo cũng không quá đáng, nhưng chúng sinh tu hành, đa số trường sinh, mặc dù biết rõ đoạt xá chính là tà thuật nhưng không thiếu người trong chính đạo là kéo dài tánh mạng, không từ thủ đoạn. Hắc Sa Lĩnh thiếu chủ vẫn lạc, Hắc Sa Lĩnh lãnh chúa giận dữ, giết rất nhiều yêu thú, thậm chí có hai vị hộ pháp không cẩn thận nói sai lời nói, đều bị kia tự tay chấn giết quần yêu biết rõ, nếu là bắt không được hung thủ còn không biết muốn có bao nhiêu yêu thú chôn cùng. Một ngày này, Khiếu Nguyệt Sơn truyền đến một tin tức phá vỡ Hắc Sa Lĩnh áp lực. 5 người, hầu tử, linh hồ, tiên hạc, hồ ly, đều là cấp thấp yêu ma. Hắc Sa Lĩnh lãnh chúa híp hai mắt tuôn ra động lên âm lãnh sát cơ. Nếu là hắn đoán không lầm, 5 người này vô cùng có khả năng chính là sát hại hắn hài nhi thủ phạm. Rõ ràng chạy đến Khiếu Nguyệt Sơn đi, ha ha. Hắc Sa Lĩnh Lĩnh chủ thần sắc dữ tợn, lạnh lạnh cười cười, nói. Đợi ta tiêu diệt Khiếu Nguyệt Sơn, ta xem các ngươi còn có thể trốn đi nơi nào. U Thủy Hà, một vị màu lam nhạt hoa phục thanh niên nằm ở 5 màu rực rỡ san hô trên giường, ý thái nhàn nhã, uống rượu ngon, nghe dưới trướng Hạ Yêu tin tức truyền đến. A, nghe xong toàn bộ tin tức, hoa phục thanh niên cực kỳ bình tĩnh, chẳng qua là lên tiếng. Lãnh chúa đại nhân, ta nghe nói Cuồng Phong Động cùng Hắc Sa Lĩnh ngày gần đây đều có chỗ động tác, cái này lưỡng đại lãnh địa rất có thể sẽ đối Khiếu Nguyệt Sơn động thủ. Đứng ở san hô bên giường một vị hạ yêu trầm giọng nói. Hoa phục nam tử vẫy vẫy tay, nói. Một cái hắc hạt tử, một cái thối biên bức không đủ gây sợ. Vị này hạ yêu lại nói. Nghe nói, Khiếu Nguyệt Sơn cái này mới lãnh chúa tên là. Mà, có chút thần bí thủy chung không có lộ diện có thể đem hắc lang bức lui, chắc là có chút thủ đoạn đấy. Cùng 4 cái cấp thấp yêu ma kết bái, chiến lực cũng cao không đi nơi nào. Hoa phục nam tử mỉm cười, ngạo nghễ nói. Như người này có chút thủ đoạn, ta thương kỳ tài, liền nếm thử đưa hắn thu nhập dưới trướng. Nếu là chống cự, giết là được. Lãnh chúa chuẩn bị lúc nào động thủ, ngay tại ngày gần đây đi. Hoa phục nam tử trầm ngâm nói. Ừ, gần nhất cái này 1-2 tháng, Khiếu Nguyệt Sơn phương hướng tựa hồ có bảo vật gì xuất thế, không thể để cho người bên ngoài nhanh chân đến trước. Hắn bản thể là dao, góc chuyện audio.com, trong cơ thể còn sót lại lấy một tia mỏng manh long tộc tộc huyết mạch. Nhưng chính là cái này một tia mỏng manh long tộc tộc huyết mạch khiến cho hắn trở thành hung thú bên trong cao cấp nhất tồn tại. Khiếu Nguyệt Sơn phương hướng bay tới long tộc tộc khí tức như có như không, mặt khác yêu thú không phát hiện được nhưng thân là giao tộc lại có thể mơ hồ cảm nhận được một thân. Ít nhất tại cỗ khí tức này bao phủ xuống, hắn cảm giác được một hồi tim đập nhanh. Cái này là tới tự ở huyết mạch chỗ sâu uy áp. Cỗ khí tức này tất nhiên là bảo vật xuất thế, hơn nữa cùng long tộc có quan hệ. Nếu là có thể đạt được món bảo vật này, thực lực của ta chắc chắn phóng đại, thậm chí có hy vọng tại sinh thời, hóa thành chân long. Vị này hạ yêu trong lòng đại chấn, vội vàng quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng nói. Chúc mừng lãnh chúa, hoa phục nam tử chậm rãi đứng dậy, nhìn ra xa nhìn về nơi xa trầm giọng nói. Nếu là đến lúc đến ngày đó, đừng nói là nho nhỏ này U Thủy Hà coi như là toàn bộ vạn yêu cốc đều trói không được ta. Chấm, khách chương.